Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cứ tới đi, Trần Triệu Dương nở nụ cười sán lạn. Người ta cho tiền mà anh không nhận thì chẳng phải sẽ làm họ thất vọng rồi sao? Anh Trần, có phải hơi mạo hiểm rồi không? Ai cũng biết đi thuyền đánh bạc mà đắc tội ông Hà thì không phải chuyện tốt lành gì. Tăng Kim Lai có chút lo âu, dẫu sao nơi này cũng là vùng biển quốc tế. Ông Hà có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Úc thì chắc chắn không thuộc dạng hiền lành dễ chọc. Người ta đã ra chiêu, mình không tiếp chiêu thì chẳng phải quá bất lịch sự rồi sao? Trần Triệu Dương khoát tay, nguyên tắc của anh là người không phạm ta không phạm người, nếu những kẻ này muốn bẻ tay anh thì phải chuẩn bị tinh thần bị chặt tay lại. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, mặc dù Tăng Kim Lai vẫn còn hơi lo nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao nơi này cũng là thuyền đánh bạc, những người lên được con thuyền này không giàu thì sang, cho dù ông Hà có thế lực mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng hoàn toàn không thể làm ra chuyện quá giới hạn gì. Tốt, trẻ tuổi quả là tốt, rất hăng hái, lên nào. Ông lão đi qua, Triệu Dương lập tức nhường chỗ. Thầy, anh ta, Triệu Dương vốn định nói thêm gì nhưng lại bị ông lão cản lại. Tôi nhớ ra rồi, lẽ nào đây là Tê Duyệt, một trong ba ông vua đánh bạc của thành phố Úc. Đám đông xung quanh nghe Triệu Dương gọi ông lão ấy là thầy, một số người suy nghĩ nhanh nhạy chợt bật thốt lên. Mặc dù có rất nhiều người không nhận ra Tề Duyệt, nhưng họ đều đã nghe qua tiếng tăm của ông vua đánh bạc họ Tề. Có thể nói rằng Tề Duyệt là một bậc thầy đánh bạc toàn năng, chưa có kỹ xảo đánh cược nào mà ông ta không thành thạo. Mặc dù ông ta có tài đánh cược ở một mức độ rất cao siêu, nhân duyên của ông ta lại không mấy tốt đẹp, sau đó vì ông ta tới sòng bạc của nhà họ Hà thu tiền. Bị phát hiện nên bị bắt lại, từ đó ông vua đánh bạc này trở thành người phục vụ cho nhà họ Hà. Tuy Tề Duyệt rất ít khi ra tay nhưng trên giang hồ vẫn luôn truyền tay nhau truyền thuyết về ông ta, không ngờ lần này ông ta lại tham gia vào. Anh Tăng, người này tài như thế, liệu Trần Triệu Dương có thể làm đối thủ của ông ta không? Nam Cung Yến đang đứng bên cạnh không nhịn được bắt đầu lo lắng, hỏi Tăng Kim Lai. Thưa cô, mặc dù Tê Duyệt này rất giỏi nhưng vẫn không phải đối thủ của anh Trần. Cô hãy chờ lát nữa xem họ đánh cược thế nào đi. Tăng Kim Lai lại lắc đầu. Có thể nói anh ta có lòng tin mù quáng đối với Trần Triệu Dương. Lúc trước khuyên can Trần Triệu Dương đừng tiếp tục đánh cược nữa thật ra cũng chỉ vì sợ nhà họ Hà sẽ phản kích. Còn kết quả thua cuộc, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến. Cược thế nào? Trần Triệu Dương nhìn Tê Duyệt, hỏi. Cậu giỏi đồ xúc sắc như vậy thì chúng tôi cũng không ngại tiếp tục cược xúc sắc. Có điều, luật sẽ bị đổi một chút. Tê Duyệt nở một nụ cười thoải mái, không hề có tính công kích, nói với Trần Triệu Dương. Được thôi, ông nói luật đi. Trần Triệu Dương nghe vậy cũng không phản đối, anh muốn nhìn xem. Tê Duyệt này có kế sách gì? Lần này chúng ta thi mở lớn hay mở nhỏ? Ván đầu tiên xem ai mở lớn, ván hai xem ai mở nhỏ, ván ba. Chúng ta lấy tùy ý một người ở đây rồi đoán số. Đấu ba ván, thắng hai ván thì thắng, thế nào? Tả Duyệt vuốt bộ râu của mình, lên tiếng. Khá thú vị, nghe Tê Duyệt nói vậy, Trần Triệu Dương ngẩn người, sau đó gật đầu, nói. Được thôi, cứ theo ông, đã đánh cược thì phải có tiền đặt cược. Ông nói xem, muốn đánh cược cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Trần Triệu Dương lại hỏi, luật do tôi quy định rồi. Vậy tiền đặt cược cậu nói đi. Tê Duyệt ra vẻ hào phóng, nói với Trần Triệu Dương. Như vậy thì tôi cũng không khách sáo. Ba ván thắng hai thì thắng, ván đầu tiên gấp đôi, ván thứ hai gấp 10, ván thứ ba gấp 100 lần, có dám cược không? Tôi cược toàn bộ, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Tê Duyệt. Cách chương.